Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202: Độc Tâm. Trường Sa trong tiểu trấn nhất chỗ tiểu hình bên trong công viên. Đỉnh núi giả trong lương đình, nằm ở trung ương bên cạnh cái bàn đá bên đang ngồi một cái làn da ngăm đen. Khuôn mặt xấu xí vô cùng nam tử. Hắn khuôn mặt trên đang có một cái đỏ tươi ướt át dấu môi son. Nhìn qua nhiều một tia khôi hài, rõ ràng là cái kia xấu đến 360 độ chết hết góc xấu vương. Mà xấu vương thân về sau, đang đứng ba cái cao thấp mập ốm không đồng nhất cương thi nam tử. Như thiên hà thành phố vong ủy hội câu hồn sứ ở đây. Dùng máy móc tiến hành bộ mặt phân biệt lời nói, sẽ phát hiện ba người này toàn bộ là bản địa vong ủy hội cấp độ B giám thị mục tiêu. Đại đa số cương thi cũng không có tư cách chịu đến giám thị. Mà cấp độ C giám thị mục tiêu liền đã coi như là tương đối ít thấy. So với bình thường cương thi cường đại hơn nhiều, cấp độ B giám thị mục tiêu cương thi càng là hiếm thấy. Rất nhiều từ cương thi tạo thành tiểu hình đội, thủ lĩnh một dạng cũng liền cấp độ B mà thôi. Mà xấu vương thống lĩnh thiên hà sở kim phòng làm việc, liền cấp độ B cương thi thủ hạ đều có 3 người. Tự nhiên là bởi vì hắn bản thân cũng là cấp độ A giám thị mục tiêu trong nổi bật người. Thậm chí gọi là A cộng cấp, ở thiên hà thành phố coi như là hung danh hiển hách. Tài năng được xưng xấu vương, ở thiên hà thành phố cái này chủng phổ thông thành thị. Hắn coi như là dưới đất thổ hoàng đế, nhưng mà xấu vương cũng rất tinh tường. Ở những thứ kia cấp độ S lão quái vật nhãn chung, hắn cũng chỉ là một cái có thể tùy ý nắn bóp tiểu gia hỏa mà thôi. Không có lực phản kháng chút nào, nghĩ tới tối hôm qua từng trải, cùng với sau đó phải làm sự tình, xấu vương liền không nhịn được siết chặt nắm tay, trong lòng sinh ra tràn đầy ưu sầu cùng không pháp ức chế tức giận. Nhưng nghĩ đến trên mặt son giấu môi son, hắn cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, thu hồi những thứ kia không nên có tâm tư. Xấu ca, tiểu trí bên kia hội báo, hắn đã xử lý tốt. Xấu vương sau lưng một cái thủ hạ bỗng nhiên hơi hơi cúi người xuống, nhẹ giọng nói, tất cả máy cản tín hiệu đều đã mở ra. Toàn bộ Trường Sa trấn, bao quát xung quanh một cây em trong vòng phạm vi tín hiệu điện thoại di động đều đã triệt để che đậy. Internet cũng hoàn toàn bại liệt, tạm thời không pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Xấu vương đờ đẫn gật đầu, cũng không muốn cùng những thứ này thủ hạ có nhiều lắm giao lưu. Dù sao như thế này những thứ này thủ hạ cũng phải bị diễm cầu giết sạch. Ngược lại không phải là bởi vì hổ thẹn, chỉ là hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy thế lực. Cứ như vậy tiêu tan thành mây khói, hắn không cam lòng mà thôi. Xấu ca, một cái khác cấp độ B tay hạ nhẫn không được mở miệng nói. Chúng ta thật muốn đem toàn bộ Trường Sa trấn người giết sạch sao? Đây chính là hơn 1 vạn người a. Xấu vương trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta phòng làm việc nhất cộng 172 người. Trường Sa trấn nhất cộng hơn 16.000 người. Bình quân mỗi người giết không đến 100 người mà thôi. Cái này sự tình rất khó sao? Nghe ta mệnh lệnh là được. Ta mồi thuốc lá hoa chi về sau, các ngươi liền động thủ. Nửa tiểu thì bên trong cần phải giết sạch toàn bộ Trường Sa trấn. Đối với thân thể đau thương bất nhập, lực lượng lại so với thường nhân lớn lớn gấp 10 lần cương thi mà nói, cho dù là giết chết 100 không có mang theo súng ống bộ đội đặc chủng đều không phải là việc khó. Càng chưa nói tay không tấc sát bình dân. Nếu không phải từ xưa đến nay một mạch có âm tào địa phủ câu hồn sứ chế ước, sợ rằng thế giới sớm đã bị cương thi thống trị. Lo lắng của ta không phải cái này. Cái kia cấp độ B thủ hạ cau mày nói, chúng ta phòng làm việc nhận sống luôn luôn là sở kim hoặc làm bảo tiêu. tối thiểu sẽ không làm trái vong ủy hội pháp quy. Nhưng là lần này nhưng phải giết nhiều người như vậy. Vạn nhất bị âm tào địa phủ tra được chúng ta. Chúng ta đây đều muốn hồn phi phách tán a. Sẽ không biết, chúng ta đều làm loại tình trạng này. Chỉ cần đem tất cả mọi người sát quang, làm cho bọn họ hồn phi phách tán, âm tào địa phủ cũng không thể có thể tra ra được. Sấu vương thản nhiên nói, huống hồ, giao cho ta nhóm làm chuyện này vị đại nhân kia địa vị cũng rất lớn. Nàng tự nhiên sẽ giúp chúng ta. Cái kia cấp độ B thủ hạ do dự một cái, vẫn là không có nói tiếp. Cương thi trong lúc đó, chính là cá lớn nuốt cá bé. Sấu vương so với hắn cường đại hơn nhiều. Danh nghĩa trên hắn là thủ hạ, nhưng thực tế trên địa vị của hắn tương tự với người hầu. Hắn tự nhiên không dám quá nhiều phản kháng. Đột nhiên, sấu vương lập tức đem Lâm Vũ thân thể chia rẽ. Nhưng sau mang đi hắn, một cái như cuồn cuộn sấm dậy một dạng nữ tử thanh âm vang vọng trấn nhỏ trên khoảng không. Hầu như toàn bộ trấn nhỏ không có ai nghe không được cái này thanh âm to lớn. Cái tòa này công viên khoảng cách thanh âm khởi nguồn rất gần, vẻn vẹn vài trăm thước mà thôi. Sấu vương từng cái thủ hạ tức thì đều trố mắt nhìn nhau. Nghe nói là cấp độ S lão quái vật vị đại nhân kia, lại là một nữ nhân. Tới, sấu vương hít sâu một hơi, đứng lên, nói ra, đi đi, tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nói xong, hắn liền vừa xài bước ra chòi nghỉ mát, bay vọt đến khác nhất chỗ giả sơn lên. Nhưng sau lại là một lần bay vọt, liền rơi xuống ngoài trăm thước công viên ngoài tường. Sấu vương tận lực thả chậm tốc độ, ba cái kia cấp độ B tay hạ mấy lần lên xuống gian, cũng đều cùng trên hắn. Mấy người cũng không để ý nghe được động tĩnh xuất hiện xem náo nhiệt người thường. Dù sao lấy tốc độ của bọn họ, người thường cũng không nhìn thấy hành động của bọn họ. Vẻn vẹn không được đủ 10 giây thời gian, sấu vương đoàn người liền đến Trương thị tiệm cơm phụ cận. Cũng chứng kiến cái kia đứng tại chỗ, nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, như một tòa pho tượng vậy nam tử trẻ tuổi. Mà cái kia nam tử trẻ tuổi tay lưng lên, đang có một cái tươi đẹp son dấu môi son. Thuần huyết cương thi, sấu vương giật mình nhìn cái kia nam tử trẻ tuổi. Cũng chứng kiến cái kia dấu môi son, tức thì minh bạch, cái này gia hỏa đã trúng diễm cẩu son kịch độc. Độc tố nhập hồn, phòng trừng đã hồn phi phách tán. Nam tử này mùi trên người như thế mới mẻ, sợ rằng mới trở thành thuần huyết cương thi không bao lâu. Bất quá, thuần huyết cương thi tuy rất quý trọng, nhưng sấu vương cũng không phải rất quan tâm. Dù sao hắn đã là A cộng cấp cường giả, ngao nhiều năm như vậy mới có nay thiên tình trạng này. Tự nhiên không muốn đổi một cái thân thể mới. Hắn cũng không biết, cái này rất mới mẻ tên, kỳ thực cũng là A cộng cấp. Đương nhiên, coi như hắn biết điểm này, cũng không dám cướp đi diễm cẩu đồ mong muốn. Sấu vương phân phó nói, A anh, A tinh, đi tháo dỡ tay chân của hắn cùng đầu đi. Nhưng sau chúng ta lập tức rời đi nơi đây, làm cho tiểu trí bọn họ bắt đầu động thủ. Đồ chấn này, phải, sấu ca. Trong đó hai cái thủ hạ đáp một tiếng, liền đi tiến lên, đi tới cái kia phảng phất đã mất đi linh hồn nam tử trẻ tuổi trước mặt. Nhưng sau hai người phân biệt nắm lên cái này nam tử trẻ tuổi một tay, đồng thời vặn vẹo phát lực, ý đồ vặn gãy cái này cái cánh tay. Sau một khắc hai người bỗng nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy cái này nam tử trẻ tuổi da thịt phía dưới chính có một vô cùng kinh khủng âm khí cuồn cuộn mà qua, như biển gầm bạo nổ phát một dạng. Nhưng về sau, cái kia nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi băng lãnh đạm mạc mắt, phảng phất tại quan sát bọn họ một dạng, tựa hồ chỉ cần một cái nhãn thần là có thể làm cho bọn họ tan tành mây khói. Cái này gia hỏa, cư nhiên không có hồn phi phách tán. Sấu vương nhìn thấy một màn này, Tức thì đồng tử chợt co rụt lại, trong lòng dâng lên một hồi dự cảm không ổn. Thình thịch, sau một khắc, hắn cũng không thấy cái này nam tử trẻ tuổi động tác. Chỉ là miễn cưỡng chứng kiến tàn ảnh lóe lên. Hắn hai cái thủ hạ liền phảng phất bị thiết chùy đập trúng đồ chơi một dạng. Không hề sức chống cự mà bay ngược mà ra. Hai người đầu càng là giống như nở rộ pháo hoa giống nhau hoàn toàn nổ lên. Phun vẩy ra đến trên bầu trời. Mà lưỡng đạo linh hồn hư ảnh cũng theo hai người trong cơ thể bay ra ngoài. Trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Làm sao có thể, xấu vương xanh đen khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến được thảm bạch không gì. Sánh được, hắn hoàn toàn không hiểu. Cái này cả người đều tản ra mới mẻ mùi vị thanh niên nhân. Rõ ràng cho thấy mới trở thành cương thi không bao lâu. Làm sao sẽ có loại này lực lượng? Mà cái kia nam tử trẻ tuổi cũng nâng hai tay lên. Nhìn tay của mình trường, tựa hồ có chút kinh ngạc. Quả nhiên mạnh mẽ rất nhiều a. Lâm Vũ có chút kinh ngạc cảm thụ được mình bây giờ lực lượng. Quả nhiên so trước đó cường đại nhiều lắm. Diễm cẩu son giấu môi son là rất lợi hại. Cái kia giấu môi son ở trên độc tố trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Từng điểm thẩm thấu đến trong linh hồn hắn bộ phận. Bất quá, làm cái kia kịch độc hoàn toàn rót vào linh hồn. Gần bạo nổ phát làm cho hắn hồn phi phách tán một khắc kia. Giống như là lần trước giống nhau. Hắn linh hồn sâu chỗ, lần nữa bộc phát ra một vô cùng kinh khủng âm khí. Đối với cương thi nhục thân mà nói, âm khí chính là cao nhất thuốc bổ, mà Lâm Vũ linh hồn sâu chỗ bộc phát ra này của âm khí. Càng là giống như thập toàn đại bổ đan giống nhau, trong khoảnh khắc để thân thể của hắn bắt đầu bạo phát thức bão thăng. Như thuế yến một dạng. Chỉ là cái này lột xác tốc độ quá mức cường liệt. Đưa tới hắn cũng không pháp nhúc nhích, chỉ có thể lẳng lặng chờ. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, lần này thuế biến tựa hồ cùng phía trước có một số khác biệt. Cũng không phải là về linh hồn biến hóa, mà là trên thân thể cải biến. Tựa hồ không phải đơn thuần đề thăng, hoặc có lẽ là ngoại trừ lực lượng tốc độ những thứ này biến hóa. Còn nhiều hơn nhất chủng cảm giác kỳ lạ. Còn cụ thể là cái gì biến hóa, hắn cũng không quá tinh tường. Chẳng qua, đợi lát nữa thử một chút thì biết. Người trung diễm cẩu linh hồn kịch độc, cư nhiên không có chết. Xấu vương có chút khó có thể tin, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu sinh thối ý. Cái này không biết ở đâu ra thuần huyết cương thi rõ ràng so với hắn cường đại hơn nhiều. Nói không chừng cũng là cấp độ S lão quái vật. Nếu là hắn dám vì địch, không phải muốn chết sao? Mà Lâm Vũ cũng là phóng hạ hai tay, lạnh lùng nhìn xấu vương. Ngươi vừa rồi làm cho hai tên kia tháo dỡ tay chân của ta cùng đầu, còn nói muốn đồ chấn này, che đậy tín hiệu cũng là ngươi chứ? Xấu vương tức thì trong lòng hoảng hốt, theo bản năng lui về phía sau một bước. Trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Đã cái này ra hỏa nói lời này, vậy đã nói rõ, đối phương có thể là bởi vì bị linh hồn kịch độc che đậy cảm quan. Cũng không nghe thấy diễm cẩu tiếng kêu. Hơn nữa, xem ra đối phương tựa hồ vẫn là cái thiện tâm người. Là ta sai, xấu vương bỗng nhiên phát thông một tiếng quỳ xuống lên, lộ ra khuôn mặt bi thống màu sắc. Vô cùng thống khổ mà nói ra, thật xin lỗi, chúng ta cũng là bị buộc, ngươi thấy trên mặt ta giấu môi son sao? Chúng ta cũng chính là một cái bình thường sở kim phòng làm việc. Chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, nhưng ta bị diễm cẩu cái kia tiện, người uy hiếp, không thể không nghe theo nàng mệnh lệnh, ngươi muốn giết cứ giết ta tốt, chỉ cầu ngươi thả qua ta thủ hạ, bọn họ không có sai. Chỉ là nghe ta mệnh lệnh mà thôi. Van cầu ngươi. Đứng ở xấu vương sau lưng nam tử kia cũng là sững sờ. Tuy là hắn cảm thấy xấu vương nói chưa từng có lạm sát kẻ vô tội điểm này quá giả, nhưng vẫn là không nhịn được rung giọng nói. Sấu ca, Sấu Vương thấy Lâm Vũ thần sắc có điểm sợ run, không khỏi trong lòng vui vẻ, khuôn mặt trên vẫn như cũ, vẫn duy trì bi thống cùng khó bỏ thần sắc. Hướng sau lưng thủ hạ quát mắng, ngươi câm miệng, còn không mau cầu vị đại nhân này tha cho ngươi một mạng. Ta tội không thể tha, chết thì chết, nhưng ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh, biết không? Mà hắn tâm lý cũng là cười lạnh một tiếng. Cái này Lâm Vũ nhìn một cái chính là mới trở thành cương thi không bao lâu. Phỏng chừng đối với người bình thường còn rất thương hại, còn có lòng nhân từ. Đối phó cái này chủng thiện tâm lại người cường đại, nếu như cứng đối cứng, đó chính là muốn chết. Nhất định kích khởi đối phương lòng thương hại, hắn mới có cơ hội mạng sống. Cho nên đem quá sai tất cả đều giao cho Diễm Cẩu. Bất quá thích hợp nhất, vừa lúc trên mặt hắn cái này giấu môi son chính là chứng cứ. Nhưng mà ngoài Sấu Vương dự liệu là, Lâm Vũ chỉ là giật mình một hồi, liền cười lạnh nói, nhìn một cái ta chính là mới trở thành cương thi không bao lâu. Đối với người bình thường còn rất thương hại, có lòng nhân từ. Đối phó ta đây chủng thiện tâm lại người cường đại, nhất định kích khởi ta lòng thương hại, ngươi mới có cơ hội mạng sống. Ha ha, ngươi, Sấu Vương hoàn toàn sửng sốt, cái này gia hỏa làm sao biết hắn cách nghĩ. Ta đương nhiên biết, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt phảng phất xem thấu nội tâm của hắn. Ngươi diễn kỹ thật đúng là tốt, thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa gạt. Sấu Vương không khỏi cả người run lên, cái này hạ hoàn toàn xác nhận cái này gia hỏa thật biết hắn đang suy nghĩ gì. Theo truyền, cấp độ S cương thi đều vượt qua sinh mạng giới hạn, hầu như đều sẽ giác tỉnh nào đó chủng thần bí thiên phú. Lẽ nào cái này gia hỏa thức tỉnh thiên phú chính là độc tâm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.